rất nhanh đã đi tới quảng trường đại điện Vô Đạo Tông. Nhìn quảng trường đại điện quen thuộc này, Diệp Lạc cảm khái, trước đây hắn ta ngồi ở đó, lấy quan thiên thuật ngày đêm quan sát bầu trời. Ngộ đạo, hiện giờ, dĩ nhiên hắn ta đã là cường giả một phương. Đại sư huynh, đúng lúc này, một giọng nói truyền vào tai Diệp Lạc. Diệp Lạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Hàn đi từ bên quảng trường đại điện tới. Diệp Lạc đứng ở phía trước nhìn thấy nhị sư đệ này, biểu cảm không đúng lắm. Nếu hắn ta đoán không nhầm, chính là nhị sư đệ này, tương lai sẽ kế thừa Vô Đạo Tông, cách Trương.